Chương 495, âm mưu thực hiện được, tình trạng ý thiếp. Lưu Húc chui ra trứng đồng, mắt thấy hạt mò nì cô độc ngâm mình ở trong ao nước. Bước chân hắn im lặng chuyển qua bên cạnh ao, dựa vào thân thể của hắn trợt vào trong nước. Lưu Húc lúc này mới nhìn thấy, mỹ nữ mặt bên trên treo hai cái lệ ngân. Hạt mò nì không nghĩ tới hắn sẽ ra tới, vội vàng dùng tay che thân thể. Lại thấy Lưu Húc nhìn nàng khuôn mặt, cấp bách dành ra tay trái lau lệ ngân. Lưu Húc không nói chuyện, còn bao hàm thâm tình xem. Hạt mò nỉ không đỡ được tình lang ánh mắt nóng bỏng, tức giận nói, âm mưu được như ý. Lưu Húc cười hắc hắc, nói, cái này gọi là tình chàng ý thiếp. Hạt mò nỉ sắc mặt khẽ biến thành lãnh, băng băng mà nói, vậy ngươi không phải thích gì đi, chạy tới đây làm gì? Lưu Húc làm mặt lơ lại gần, nói, ta tới tìm ngươi a. Hạt mò nỉ bên tránh vừa đeo vị chua nói, ngươi cũng tuyển ngân còn tìm ta làm cái gì? Lưu Húc hì hì cười, nói, ta còn muốn ngươi. Hạt mò nỉ khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức băng lãnh, bất mãn nói, ngươi nghĩ cũng quá đẹp tha. Lưu Húc mắt thấy hạt mò nỉ như vậy mâu thuẫn, thấy lại để cho nàng nói xong, sự tình thật có thể sẽ vỡ. Hắn một bà kéo qua nàng, bá đạo nói, ta chính là thích ngươi, muốn ngươi. Luân phiên đại chiến kịch liệt tiến hành, tất cả cuối cùng kết thúc. Bên trong lều cỏ rơi vào yên lặng. Không biết qua bao lâu, Lưu Húc cho rằng đêm này cứ như vậy vượt qua lúc, ngân thật thấp tiếng hô truyền đến. Bại hoại, ngủ sao? Lưu Húc đang hưởng thụ liền ăn hạt mò nỉ cùng gin sau thích ý, cả Ina Ho cam lòng cho ngủ. Lịch đều không phải đối thủ, huống là ngân cái này chưa thỏa mãn dục vọng mỹ nữ thân thể cho dù tốt, trải qua đêm qua chiến sự chỉ sợ cũng được tính dưỡng một tuần ở trên. Lưu Húc thoát ly hai nàng ôm ấp, hắn vì các nàng đắp kín thảm, chui ra trứng đồng. Dương rậm vô luận không khí vẫn là hoàn cảnh đều vô cùng tinh khiết, Lưu Húc cảm thấy cả người là tinh thần phấn chấn đánh con ngồi trở về. Hôm nay, nhất định là không đi được. Hai nàng mới trải qua nhân sự, vô cùng cần nghỉ ngơi. Nhất là ngân, điên quá mức, khẳng định không lên nổi. Hạt mỏ nỉ sau khi tỉnh lại đầu tiên chứng kiến ngân hồng phát phát khuôn mặt nhỏ nhắn, Lưu Húc sau khi rời đi, hai người bọn họ lâu cùng một chỗ. Lúc này, nàng cũng nghe đến người nào đó ngâm nga ca khúc tiếng. Làm phôi buộc vòng quanh thanh hoa đầu bút lông nùng chuyển nhạt, thân bình miêu tả mẫu đan như nhau người ban đầu trang, từ từ đàn hương xuyên thấu qua cửa sổ tâm sự ta nhưng, trên tuyên chỉ viết nhanh đến tận đây đặt phân nửa, men sứ sắc nhuộm đấm tranh mỹ nữ ý nhị bị tư tàng. Mà ngươi yên nhiên cười như nụ hoa chấm nở cái này quen thuộc giai điệu ở đế quốc chỉ có một người sẽ. Đây chính là hoa ngữ lưu hành ca khúc. Hạt mò nì rụt lại vào ổ chăn. Tiếng bước chân gần, tiếp lấy trướng đồng kéo ra, Lưu Húc đầu dò vào tới. Hắn thấy mỹ nữ mở to mắt một mạch nhìn trong trọng, cười hắc hắc nói, tỉnh. Hạt mò nì vẫn chưa có hoàn toàn thích hướng tân quan hệ, còn ừ một tiếng. Lưu Húc lại nói, muốn mệt ngủ tiếp, hôm nay chúng ta không đi. Hạt mò nì minh bạch ý tứ của hắn. Đây là muốn chiếu cố các nàng thân thể. Nàng gật đầu biểu thị minh bạch, lại nói, ta ngủ ngon. Lưu Húc lại thấy ngân chưa tỉnh, phóng tâm mà hỏi, còn đau không? Hạt mò nỉ hơi ngại ngùng, trong lòng di chuyển quá một tia ngọt ngào, thấp giọng nói, hoàn hảo, không thế nào đau đớn. Ta đây an tâm. Lưu Húc gật đầu nói, ngươi nghỉ ngơi nữa dưới, ta đi làm điểm tâm. Hạt mò nỉ lên tiếng trả lời gật đầu. Lưu Húc ly khai trứng đồng, đợi hắn giải quyết bữa sáng, hạt mò nỉ cũng mặc quần áo tử tế. Chui ra trứng đồng. Lưu Húc đã chạy tới xun xoe nói, đã dậy rồi, không hề ngủ một lát. Hạt mò nỉ nói, ngủ được hoa mắt vắng đầu, muốn đi đi. Nàng cẩn thận mãi bước chậm đi. Lưu Húc biết mỹ nữ ở thích hướng thân thể mới, quan tâm nói, tới, ta cùng ngươi đi một chút. Cũng không đợi hạt mò nỉ nói, tay trái từ phía sau nắm ở hông của nàng. Hạt mò nỉ thân thể cứng ngắc vài cái, rất nhanh tiếp thu người nào đó thân mật chiếu cố. Lưu Húc mừng thầm trong lòng, nằm ở hạt mò nỉ bên thai thấp giọng nói. Ngày hôm qua có khỏe không? Hạt mò nỉ đại xấu hổ, trong lòng hơi cáu, có thể không được chứ, đều bị ngươi chỉnh tử. Lưu Húc mắt nhìn mỹ nữ xấu hổ biểu hiện cùng với giữa lông mày lộ ra phong tình, cuối cùng yên tâm. Hạt mò nỉ phản ứng như thế, lộ vẻ nhưng đã tiếp thu giữ lấy nàng trong sạch hắn, mà nàng không hề ngăn cách biểu hiện chứng minh bên ngoài thầm chấp nhận đêm qua cùng Gin cùng nhau được ăn chuyện thật.